Chương 69, Phong Vũ muốn tới. Cầu tự động đặt. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ Tà Mị nở nụ cười, trực tiếp phất phất tay nói: "Ta không sao, ngươi đi xuống đi." Cười nhạt, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, trong lòng trở nên kích động. Đây chính là gia nhập vào nghiệp đoàn bên trong chỗ tốt sao, thật đúng là để cho lòng người phấn chấn đâu. Hiện tại Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ đã triệt để tin tưởng Diệp Chu lời của. Trong lòng cực kỳ hưng phấn cùng chờ mong. Sâu hít thở mấy cái khí phía sau, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ mới là bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Diệp Chu, do hỏi: "Như vậy hội trưởng đại nhân, kế tiếp có gì cần ta làm sao tự nhiên?" Diệp Chu khẽ gật đầu, cười nhạt nói: "Giúp ta tra một chút một người tên là Mò Kỳ. Dê phí ra hỏa tình báo, ta tiếp đó sẽ ở giờ gì sở rổ xạ ở thêm mấy ngày. Bây giờ cách trò chơi lần trước cập nhật đã qua thời gian không ngắn, cũng không tin tưởng mũ rơm đoàn hải tặc đã đến Cao Y Na Ho một cái địa phương. Bất quá Diệp Chu hơi chút suy đoán, chính là có thể nghĩ đến, bây giờ mũ rơm đoàn hải tặc, coi như không tới quần đảo xạ ba học đi, cũng đã nhanh. Một ngày mũ rơm đoàn hải tặc đến rồi quần đảo xạ ba học đi, vậy cũng là trên đỉnh chiến tranh bắt đầu, đến lúc đó giới chủ tranh đoạt chiến cũng sẽ bắt đầu. Mình cũng cần trước giờ bắt đầu chuẩn bị mới được. Mũ rơm tiểu tử sao ta biết rồi, không bao lâu tình báo sẽ đưa đến ngài trong tay." Nghe vậy, Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ cười gật đầu, lúc này liền là trực tiếp phân phó nói: "Chị Bồn, mang hội trưởng đại nhân đi nghỉ ngơi a, mặt khác bấy bị năm, từ giờ trở đi ngươi chính là hội trưởng đại nhân chuyên dụng người hầu gái, nhớ kỹ hảo hảo hầu hạ hội trưởng đại nhân." Từ gia nhập vào nghiệp đoàn, đồng thời trong nháy mắt học được vạn lôi trong nháy mắt đó. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ tâm thái cũng đã phát sinh biến hóa, thậm chí đối với Diệp Chu quan hệ cũng phát sinh biến hóa. Đỏ Phở Lạm Mị Ngộ là một cái kiêu hùng, có được giãn được, cũng có thể nhịn chịu. Chính mình con là trở thành nghiệp đoàn thành viên, cũng đã thưởng thức được công hội chỗ tốt, hơn nữa ngoại lai nếu như đi trước còn lại thế giới, đạt được không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phong phú. Mà Diệp Chu làm công hội hội trưởng, chỉ là câu nói đầu tiên có thể đem hắn ném nghiệp đoàn, cho nên hắn tự nhiên muốn thật tốt đối đãi Diệp Chu, mặc dù là nịnh bợ cũng không quá đáng. Dù sao hắn thấy, Diệp Chu thân phận có thể sánh bằng cái gì đó thiên long nhân cao quý gấp trăm lần gấp một vạn lần. Diệp Chu nhưng là có thể làm cho người xuyên Việt chư thiên vạn giới tồn tại. Loại thân phận này, coi như là để hắn nịnh bợ, hắn cũng không kỳ quái, tâm lý cũng sẽ không có quá nhiều mâu thuẫn cảm giác. Theo chỉ vồn dẫn đường, Diệp Chu cười cười, trực tiếp ở chỉ vồn dưới sự hướng dẫn đi tới một căn phòng nghỉ ngơi. Đồng thời trong phòng còn có một cái ăn mặc trang phục nữ buộc nữ nhân, Baby 5, Don Quỷ Xuất thành viên gia tộc một trong, vũ khí quả thực năng lực giả, vốn là Don Quỷ Xuất gia tộc thu nuôi cô nhi. Là một cái, miễn là ngươi nói với nàng ra cần hai chữ, là có thể thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu nữ nhân. Cụ thể như thế nào, Diệp Chu cũng không tin tưởng. Dù sao hắn cũng không còn thử qua. Hô! Vi Vi thở ra một hơi, Diệp Chu chính là trực tiếp dựa vào ở trên ghế salon, tiểu chân bắt chéo, suy tính một sự tình. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Chu vẫn là mở con mắt nói: "Baby 5, ta cần ngươi giúp ta đấm bóp một chút, có thể chứ thập, cái gì ngươi cần ta nghe vậy?" Nguyên bản lẳng lặng đứng ở một bên Baby 5 nhất thời sửng sốt một chút, ngay sau đó nhất thời vui vẻ dường như hải tử một dạng gật đầu nói: "Đương nhiên nguyện ý." Nói, quất một cái thì là chạy tới Diệp Chu bên người ngồi xổm xuống, đè xuống Diệp Chu chân, đầy mặt nụ cười vui vẻ. Đối với lần này, Diệp Chu cũng là mừng rỡ hưởng thụ, tiếp tục nhắm con mắt, suy nghĩ khởi sự tình tới. Giả như phỉ hiện tại đã đến quần đảo xạ ba học đi, như vậy thì nói rõ trên đỉnh chiến tranh bắt đầu rồi, không biết thời điểm, gấu sẽ đem phỉ phách đi nơi nào. Bên trong nguyên tắc phỉ cũng là bởi vì ở quần đảo xạ ba áo đi đánh thiên long nhân, sau đó bị gấu đánh bay đi nữ nhi quốc, hơn nữa phát sinh một sự tình, mới đưa đến hẳn cọc yêu phỉ. Nhưng là bây giờ nữ đế nhưng là nhà mình nữ nhân, Diệp Chu đương nhiên sẽ không cho phép phỉ bị vỗ tới nữ nhi quốc đi. Nếu như bây giờ cốt truyện như trước cùng nguyên tắc giống nhau, vậy hắn đoán chừng phải sẽ trực tiếp đem Luffy một cái tát đánh bay, yêu đi đâu. Mà còn có một việc tình, chính là Xích Chi Thạch. Chặt lọt kẻ nơi đó Xích Chi Thạch, đang bị sỉ kỳ The Golden Lion giữ, đặt ở cả kẻ đảo bên kia, tùy thời có thể sử dụng. Suy nghĩ một chút, Diệp Chu không khỏi xoa xoa đầu, thở dài nói: "Dường như kế tiếp có một đống lớn sự tình muốn tới đâu. Vô luận là mũ rơm đoàn hải tặc đến quần đảo xạ ba áo đi, vẫn là trên đỉnh chiến tranh, hay hoặc giả là giới chủ tranh đoạt chiến sự tình, đều phải cần nghĩ biện pháp ứng đối, có thể nói để Diệp Chu kế tiếp một đoạn thời gian sẽ rất vội vàng. May mà trong khoảng thời gian này không có chuyện gì. Vì vậy, kế tiếp mấy ngày Diệp Chu chính là ở giờ gì sở rổ xạ để ở, mỗi ngày chính là nhộn nhẹn, buồn chán thời điểm, còn có thể đùa dỉn bảy bi năm giết thời gian. Cái này một ngày. Trong phòng, Diệp Chu đang đầu gối lên bảy bi năm trên đầu gối, đợi bảy bi năm hầu hạ dưới thoải mái ăn hoa quả. Bất quá đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa đỏ phở lạ mì ngộ thanh âm nhất thời truyền đến. Hội trường đại nhân, có thì giờ rảnh không đương nhiên. Nghe được thanh âm, Diệp Chu trở lại một tiếng phía sau, chính là nâng lên thân tới. Cửa bị đẩy ra, đỏ phở lạ mì ngộ đi đến, cầm trong tay một phần văn kiện đi thẳng tới Diệp Chu trước người đưa cho Diệp Chu, cười nói. F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U-F-F-U, hội trưởng đại nhân, đây là ngài muốn liên quan tới mũ rơm tiểu tử tình báo. Mặt khác, gần nhất xảy ra nhất kiện không được chuyện lớn. Dâu trắng đoàn hải tặc đệ nhị phiên đội đội viên Hắc Hồ Tử vì cướp đoạt một viên trái ác quỷ giết 4 phiên đội đội trưởng thật trốn tránh. Kết quả phía sau đệ dạ Vương Triệu nhị phiên đội đội trưởng ạ sở vì bắt Hắc Hồ Tử, lại không nghĩ rằng bị Hắc Hồ Tử đánh bại. Bây giờ ạ sở đã bị Hắc Hồ Tử giao cho Tổng bộ Hải quân, dùng để đổi lấy thất vũ hải vị. Đỏ phở là Mỹ ngộ không chỉ có ở thế giới ngầm có cùng với chính mình tình báo võng, mặc dù là Tổng bộ Hải quân, hoặc là thế giới chính phủ bên kia, đều là như vậy. Nghe vậy, Diệp Chu khẽ gật đầu, đồng thời nhìn liên quan tới Luffy tình báo. Hiện tại khoảng thời gian này, Luffy đã không sai biệt lắm, đến rồi quần đảo xạ ba học đi. Quả nhiên, trên đỉnh chiến tranh, sắp đến rồi. A Diệp Chu trong lòng lầm bẩm, khỏe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên nói. Chuẩn bị thật tốt ta, kế tiếp đại hải, nhưng là sẽ càng thêm hỗn loạn. Cầu đánh thưởng, cầu chống đỡ, cầu bình giá cả nhóm, cầu nguyện phiếu, cầu đặt, cầu tự động đặt 70, khiêu chiến đằng lòng các cầu tự động đặt.